Chương 672, Chén Thánh Nội Bộ Thế Giới Canh 3. Ở các đời người nhân tạo bên trong, người thứ nhất có tình cảm của mình ý dịch vẹo, nàng xa cầu lấy phổ thông nhân loại đều sẽ có được cái tình cùng sinh hoạt hàng ngày, đó là ở trong mắt nàng quý giá nhất mà không nên gì đó. Làm lần sau chén thánh khí lì ạt vẹo. Von Inber, cũng là bị cuốn vào 2.000 năm vọng tưởng cùng chấp nhất bên trong bánh răng linh kiện. Cái này gông xiềng sẽ không chung kết, ở chiến tranh phân ra thắng bại trước đó. Đệ tam ma pháp, thiên chi bôi cái này thành tựu là duy nhất cứu rỗi. Chén thánh đang biến hóa, trong đầu, có đông đảo thanh âm đang ở thao thao bất tuyệt tuân hướng ý dịch vẹo, tựa hồ là chịu ảnh hưởng này, để cho nàng cùng vô số tỉ muội ở vịnh sướng. Chén thánh xin đem chén thánh ban tặng tay ta mà ở rừng rậm chỗ sâu, sử dụng xong người nhân tạo vứt bỏ tràng, những cái này người nhân tạo trồng chất thành sơn thi hải đang ngâm sướng lấy. Các nàng cái kia bỏ đầy dòi bỏ hư thối mặt, cùng ấu tiểu hải tử gương mặt chồng vào nhau, phát sinh thanh âm thống khổ. Không có chuyện gì chứng kiến hải tử giáng dấp, ý dịt béo bao hàm tình yêu gắt gao đem nữ nhi ôm vào trong ngực, tuy là vẹn vẹn chỉ là ở chén thánh nội bộ bên trong một lần gặp mặt, thế nhưng không biết vì sao. Giữa lúc bất chi bất giác, ý dịt và tựa hồ là đang chén thánh dưới ảnh hưởng, đối với cái này chưa từng gặp mặt nữ nhi, có sâu đậm ràng buộc. Loại cảm giác này, thật giống như nàng đã trở thành đứa bé này mẫu thân, rất lâu giống nhau. Nhìn trước mắt chịu đủ dằn vặt mà thống khổ lý ạ, ngươi nhất định sẽ theo vận mệnh gông xiềng bên trong giải phóng ra ngoài. Ta sẽ hoàn thành tất cả, cha của ngươi, cũng nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng này tuy là vẫn có vài phần ngượng ngùng. Thế nhưng ý dịt vẹo đã xác định, có thể trở thành lý a người của phụ thân, cũng chỉ có Trương Lương. Bất quá lúc này, ở ý dịt vẹo an ủi lý a thời điểm, trong óc của nàng đột nhiên hiện lên một cái nghi vấn, nếu như đây là chén thánh triển hiện mộng cảnh nếu có thể như vậy tươi sáng chứng kiến nội bộ khí đã thành hình mà nói thân là sắc ngoài chính mình đến tột cùng là hình dáng ra sao, cái này giống vậy là vỏ trứng gà có thể đều thấy gà con nội tạng giống nhau. Nếu như đúng như vậy, đây chính là một to lớn mâu thuẫn. Ở ấp ra chim non thời điểm, sắc sẽ phải phá nát. Như vậy vừa rồi nằm mơ chính mình, đến tột cùng là người nào? Ôm chặt lấy lì ạt cái kia mảnh khảnh thân thể, xúc cảm là như thế chân thực. Nàng hướng chính mình cặp kia ôm tay của nữ nhi nhìn lại. Ý dịt bèo đã tiêu thất. Nếu như gà con đem phá toái vỏ trứng mổ rơi mà nói đột nhiên, ngoài cửa sổ phi tuyết đình chỉ. Giao dung ở ban đêm trong bóng tối. Là quần cuộn nổi lên vòng xoáy nồng đậm bùn đen, nó lấy niêm chủ mà đục ngầu tư thế, hướng về ý dịt vật chen chúc mà tới. Nhìn trước mắt đây hết thảy, ý dịt vẹo cũng không sợ, cũng không giật mình, chỉ là bình tĩnh lý giải lấy, nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Rất nhanh, những thứ này bùn đen từ gian phòng chung quanh chạy vào, từ ống khói nhỏ giọt xuống, chậm rãi xuống nước dưới chân của nàng. Tại dạng này thời điểm, ý dịt vẹo còn có tâm tư suy nghĩ một chút sự tình. Còn có cái gì sự tình đâu đúng, liên quan tới chính mình là ai loại này vặt vanh vấn đề. Y dịt bèo nhịn không được khổ não, bất quá rất nhanh, nàng lại phảng phất giải thoát một dạng nở nụ cười. Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền ai cũng không phải. Hiện tại cũng vẫn như cũ chỉ là lấy y dịt và cái này đã biến mất nữ nhân nhân cách vì mặt nạ người nào đó dù vậy, trong lòng hắn ẩn nút y dịt bèo nguyện vọng cũng là chân thật. Đến cuối cùng phút chốc, Ý dịt và còn đang vì ái nữ suy nghĩ, tuy là thở dài nữ nhi không có sinh ra liền không cách nào hàng lâm cái này trên thế giới, thế nhưng Ý dịt béo lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, nàng chính là phải thực hiện nguyện vọng người. Nàng, là vì thực hiện mọi người nguyện vọng mà bị như vậy chờ mong, như vậy thiết chí cũng được cung phụng tồn tại. Không có chuyện gì, Ly ạt bèo, tất cả rất nhanh thì sẽ kết thúc. Ý dịt bèo. Nàng ôn nhu ở lần đầu ôm ấu nữ bên thai nói nhỏ, cho nên, chúng ta ở nơi này đang chờ đợi một hồi đi, phụ thân nhất định sẽ đến, tới giúp chúng ta thực hiện hết thể nguyện vọng. Những cái này kề sát toàn thân nóng rực bùn, ưu nhã đưa nàng váy nhuộm thành hắc sắc. Cùng đợi nguyện vọng thực hiện thời khắc, toàn thân bị đen nhánh quấn quanh thiếu nữ lẳng lặng mỉm cười, nàng lúc này, nụ cười là như thế tính mỹ, mang theo khiến người ta không đành lòng đụng vào khỉ lệ. Cứ như vậy. Loại trừ tất cả thở dài đi, khu trừ hết thể khổ não đi. Không lâu sau nữa, nàng lấy được thực hiện nguyện vọng năng lực. Làm thực hiện hết thể vạn năng nguyện vọng máy móc. Y dịt và cực kỳ rõ ràng bản thân gần tiếp nhận là cái gì, cũng biết chính mình cho tới nay lưng đeo số mệnh, tại nơi chút đục ngầu mà niêm trù bùn đen dần dần đưa nàng kéo vào bóng tối vô tận lúc, nàng đấy lòng duy nhất một điểm tiếc nuối, đại khái chính là, còn không có đã nói với hắn, thích hắn. Dạ như có thể nói cho Trương Lương, mình thích hắn, đồng thời, muốn cùng hắn sinh hạ một nữ hài tử, lấy tên gọi Lý ạ, sau đó vui sướng sinh hoạt chung một chỗ, cuộc sống như thế, nhất định sẽ rất hạnh phúc đi. Mặc dù chỉ là một sát na ý tưởng, cũng đã vào lúc này khắc thành vĩnh hằng, chỉ vì, nàng là vạn năng ước nguyện máy móc. Chén thanh khí, cũng sẽ có tình cảm của mình, không biết ban đầu Inber, có từng nghĩ tới như vậy biến hóa. Bất quá, bọn họ là truy cầu ma thuật chân lý ma thuật sư, loại vật này, bọn họ sẽ không suy nghĩ. Có như vậy giác ngộ người, còn có Trương Lương. Khi hắn chạy tới đại kiều phía trước lúc, vừa lúc rất xa thấy được Di Đở cùng Ava, Di Đở kiên cường vẫn là Trương Lương vô cùng thưởng thức cũng tán đồng, hắn nhịn không được cùng nghệ rổ cùng nhau bỏ xuống xe chạy tới. Xe hơi tốc độ mặc dù nhanh chóng, thế nhưng tại dạng này thời điểm, dùng để chạy đi, không khỏi có vẻ quá mức cồng kềnh. Trên thực tế, Trương Lương vẫn luôn cho rằng, ở nơi này trên thế giới, hai chân mới là phương tiện nhất nhanh phương tiện giao thông, đương nhiên. Hắn lúc này còn không có xa xỉ đến có thể trực tiếp dùng trong cơ thể ma lực tới người đi đường tình trạng. Đang chiến đấu đến phía trước, phải tận hết sức khiến cho chính mình bảo trì ở điều kiện tốt nhất cha NG Tha Y, nghĩ đến sau đó phải đối mặt địch nhân, Trương Lương không khỏi cảm giác được vướng tay chân. Bất kể là Dịu Games vẫn là bờ ở cờ, đều không phải nhân vật dễ trêu chọc, mà gì đờ, thẳng thắn nói, Trương Lương cảm thấy, hắn cùng Dịu Games trong lúc đó, tổng hội phân ra một cái thắng bại. Lúc này thời gian là, rạng sáng 2:09 giả như rõ ràng thiên phú giới lần nữa bị huấn luyện viên lên tập lái xe, thời gian đổi mới tạm mượn, họ